Phong thần, trụ vương, van cầu ngươi làm cái hôn quân đi. Tác giả, phiên gia tiên Tây Hồng Thị. Thực hiện, thư viện báo. Chương 126, chương 128, Khương Tử Nha xuống núi. Tương đương, đừng a, tương đương, Ác Lai cuống quýt nhảy qua đi ôm chặt lấy Mai Bá nâng lên đến. Kim qua chùy đánh tới Ác Lai trên thân trực tiếp bày ra nhìn như không thấy. Mai Bá giãy giụa lấy, kêu gào muốn đi diệt Tây Bá Hầu. Thật sự là nghe được thương diệt Chu Hưng quá mức tức giận. Tương đương, đại vương. Hoàng Phi hổ mặt lạnh lấy đi đến đế tân bên người. Hắn không có xúc động, chỉ là khí chất trên người bỗng nhiên biến đến âm lãnh lên. Tương đương, thần muốn xin phép nghỉ. Tương đương, xin nghỉ làm gì? Đi giết Cơ Xương. Đế tân nghiêng mắt liếc mắt nhìn hắn. Được rồi, đừng cho ta bừa bãi. Hiện tại Cơ Xương không thể chết. Tương đương, đại vương. Thần không sợ chết. Tương đương, thần người nhà. Cũng không sợ chết. Tương đương, Hoàng Phi hổ bái hạ. Lớn tiếng nói. Hoàng gia đời đời thụ đại thương vinh ân. Chưa bao giờ báo đáp đại thương. Bây giờ có tiểu nhân ngấp nghé cửu đỉnh. Hoàng gia há có thể không đếm xỉa đến. Năm đó thần dẫn tới Vũ Thành vương tước thời điểm từng thề. Thề cùng đại thương cùng tồn vong. Tương đương bây giờ. Là ta hoàng gia đem thân đền ơn nước ân thời điểm. Tương đương thần khẩn cầu đại vương, để cho thần đem thân đền ơn nước cơ hội. Tương đương thần khẩn cầu đại vương, cho chúng thần đem thân đền ơn nước cơ hội. Tương đương, được rồi. Hoàng Phi hổ vừa nói sau. Hiện trường vô số quan viên, ngoại trừ Khổng Tuyên, Văn Trọng, tất cả đều quỳ mọp xuống đất, muốn đối Cơ Xương ra tay. Đế tân rút rút khóe miệng. Ai, bọn này đáng yêu người a. Có các ngươi tại, nếu không phải thiên đạo đại thế, Tây Chu làm sao có thể diệt đại thương? Ai, đi, đừng nói nữa, việc này không bàn nữa. Đại vương, tương đương, Hoàng Phi hổ mắt hổ rưng rưng. Văn Trọng ở bên cạnh nhìn không được, phất phất tay, đem mọi người cùng nhau đỡ dậy. Các ngươi cũng đừng làm khó dễ đại vương, việc này hắn không làm chủ được, ta cũng không làm chủ được. Tương đương phong thần lượng kiếp, triều đại thay đổi, chính là thiên đạo đại thế, chỉ là giết Cơ Xương, còn có con của hắn bà ấp khảo, Cơ Phát, chấm ngoặc kép, vậy liền để thần đi làm thịt Tây Bá Hầu cả nhà. Lại không đầy đủ, ta thì đồ toàn bộ Tây Kỳ. Tương đương, Hoàng Phi hổ sát ý lẫm liệt nói. Tương đương mấy năm nay, hắn là tận mắt thấy nhân tộc biến hóa, tận mắt thấy dân có chỗ cày. Lão có chỗ dưỡng, nhìn đến dân chúng theo không có cơm ăn, đến bây giờ phòng có tích lương, càng là thấy được vô số nô lệ được giải phóng, chân chân chính chính trở thành một người. Tương đương nhân tộc quốc lực tại bay lên, càng có long tộc, hồ tộc chờ thượng cổ chủng tộc cường thế chủ động cầu kết minh. Lớn như thế tiến bộ, để hắn làm sao có thể không thích đại thương, không thích nhân vương. Hiện tại lại có thể có người muốn diệt hết nhân tộc quật khởi hy vọng. Hừ, tương đương diệt chỉ là Tây Kỳ. Lại có gì khó? Tương đương, người cũng không sợ tội nghiệt quấn thân. Vĩnh viễn không được siêu sinh. Đế tân tức giận lườm hắn một cái. Được rồi, thiên định Tây Kỳ muốn hưng. Vậy liền không người có thể ngăn cản. Cho dù là các ngươi diệt Tây Bá Hầu một nhà cũng giống như vậy. Duy vừa đối kháng phong thần lượng kiếp quan trọng, cũng là chờ phong thần mở ra thời điểm, đường đường chính chính cùng Tây Kỳ quân đội đụng tới đụng một cái. Tương đương thiên đạo quy định, thần tiên không được đồ sát không tu vi phàm nhân, nếu không kiếp khí quấn thân, tất nhập phong thần bảng. Cho nên, chỉ cần chúng ta quốc lực đủ mạnh, đại thương quân đội thật lợi hại, Tây Kỳ lại có thần tiên trợ giúp. Cũng chỉ có thể ngoan ngoãn bị chúng ta nghiền ép. Chớ nói chi là diệt đi đại thương. Tương đương, đúng. Tương đương, Văn Trọng gật đầu phụ họa nói. Sư tổ của ta Thông Thiên Thánh Nhân cũng đã nói. Muốn đối kháng thiên đạo đại thế. Chỉ có dựa vào cái kia độn khứ kỳ nhất. Tương đương thiên đạo phía dưới tất có một đường sinh cơ. Đại thương một đường sinh cơ. Chính là chúng ta cường hãn quốc lực. Binh lực, cùng vô số dân chúng. Con dân tín ngưỡng, tương đương, cho nên, thả Cơ Xương, thả hắn phái binh tới tranh tài nhất chiến. Cái này mới là vương đạo. Rõ chưa? Đế Tân tổng kết nói. Sau cùng hung hăng chừng Hoàng Phi Hổ liếc một chút. Hoàng Phi Hổ không phục lui ra. Ấn hắn nói. Cái nào phiền toái như vậy? Diệt Tây Kỳ nhiều đơn giản. Còn lại quan viên trên mặt cũng là biến ảo không ngừng. Nhưng không có bất cứ người nào lùi bước. Đúng vậy a, thật vất vả thấy được ngày tốt. Người nào lại muốn quay lại lúc đầu sinh hoạt? Thần, tiên, ha ha, nhân tộc trước kia sẽ không sợ. Hiện tại, càng sẽ không sợ. Tương đương, đã đại vương người cũng nói như vậy. Vậy xem ra chỉ có thể cứng đối cứng. Bất quá nha, thả cơ xương có thể. Nhưng cứ như vậy thả trở lại, ta cảm thấy không ổn. Tả thừa tướng Thương Dung sờ lấy rear map, ánh mắt lóe lên một tia gian trá chi sắc. Cái gọi là suy yếu địch nhân chính là tăng cường chính mình. Cơ xương vốn là xác định cầm tù thời gian là 8 năm. Hiện tại muốn sớm rời đi nha. Không giao chút đại giới. Không thể được a. Tương đương thế nhưng là. Lần trước ta đã đem Tây Kỳ thu hết không sai biệt lắm. Hoàng Phi Hồ có chút ngượng ngùng cười cười. Lần trước đi Tây Kỳ. Hắn thiếu chút nữa đào đất 3 thước. Tây Kỳ nơi nào còn có chất béo. Phí trọng vị này lão gian thần khinh bỉ lườm Hoàng Phi Hổ liếc một chút. Quên đi thôi, thì các ngươi võ tướng thu hết năng lực. Ngươi còn thật sự cho rằng có mấy trăm năm lịch sử một trấn chư hầu nghèo như vậy. Giao cho ta đi, yên tâm, ta lần này cam đoan hố rơi Tây Kỳ một nửa tài vật. Tương đương, ngươi muốn làm gì? Đế Tân cổ quái nhìn lấy vị này lịch sử cùng diễn nghĩa bên trong đều cực kỳ kẻ nịnh thần thần tử. Phí trọng gian trá cười cười, như cùng một con ăn vụng lão hồ ly, ta chuẩn bị chứa một cái chuyên trách nịnh nọt trụ vương nịnh thần. Sau đó, hắc hắc, chấm ngoặc kép, trong điện nhất thời truyền ra vô số tiếng cười, khoái hoạt không khí tản ra, khiến qua đường cung nữ, nội thị nhóm cước bộ cũng không khỏi đến nhẹ nhanh hơn rất nhiều. Ngọc Hư Cung, Nguyên Thủy Thiên Tôn vừa về núi. Liền gọi người đem Khương Tử Nha cùng thân công báo cùng một chỗ gọi tới. Đệ tử Khương Thượng, thân công báo, bái kiến sư tôn, các ngươi lên núi mấy năm rồi. Nguyên Thủy Thiên Tôn hờ hững nhìn phía dưới chính mình hai tên đệ tử. Một người tư chất ngu dốt, một người tính cách nông cạn. Nếu không phải phong thần quan trọng ngay tại trên người hai người này, bằng hai người bọn họ tình huống, cũng xứng bái chính mình vi sư. Đệ tử 32 tuổi lên núi, bây giờ sống uổng 40 năm. Sao hai, tương đương, người sinh ra bạc mệnh, tiên đạo khó thành, chỉ có thể bị người ở giữa chi phúc, thành thang số tận, Chu Thất đem hưng, người cùng ta làm thay. Phong thần xuống núi, trợ giúp minh chủ, thân là tướng tướng, cũng không uổng công ngươi lên núi tu hành 40 năm chi công. Nơi đây cũng không phải ngươi sống chi địa. Có thể sớm chỉnh đốn xuống núi. Thiên Tôn phất phất tay. Lại lời nói. Đối đãi ngươi chờ công thành thời điểm. Tự có lên núi ngày. Tương đương cần tuân sư mệnh. Tương đương hai người đứng dậy. Cùng nhau đi ra Ngọc Hư Cung. Ngoài cung. Thân công báo chủ động hỏi thăm hướng Khương Tử Nha. Tử Nha sư huynh. Thành thang số tận. Chu Thất đem hưng. Không bằng hai người chúng ta cùng một chỗ tiến về Tây Kỳ. Trợ giúp minh chủ, phong hầu bái tướng, thân công báo nghĩ đến cực kỳ đơn giản, đã muốn đầu nhập vào nhất phương thế lực, vậy liền đi tìm nhất định có thể thắng lợi, mà lại lần này Nguyên Thủy Thiên Tôn cũng không có khác nhau đối đãi. Thậm chí là quên đi na cha sự tình, mà chính là để cho hai người cùng một chỗ chấp hành nhiệm vụ. Thân công báo tự nhiên cũng sẽ không chơi đùa lung tung. Ngược lại mời Khương Tử Nha cùng một chỗ. Trong mắt hắn, Khương Thượng tuy là sư huynh, lại tư chất nông cạn, không xứng là tài, mình cùng hắn cùng một chỗ, ngược lại có thể càng hiện ra tài năng của mình. Làm xong phong thần sự tình, để sư tôn xem trọng chính mình liếc một chút, tương đương bạn đang thất tình, ăn hủ tiếu, bạn làm về cảm thấy đói, ăn hủ tiếu, ăn hủ tiếu, tuy không giải quyết được vấn đề gì. Nhưng mà ngon ta bán hủ tiếu tại dị giới.